Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644. Chương 644 không có việc gì liền hảo. Tình cảnh này rất có loại lãnh đạo thị sát cảm giác. Náo nhiệt phi phàm, thực mau liền nhìn đến một đám toàn thân toàn là chiến đấu sau dơ bẩn cùng tanh hôi. Thật ra là có thể đủ ngửi được kia gây mũi hương vị. Trên người quần áo rách tung tóe, thập phần chật vật. Người này số khó khăn lắm nhìn ra 780 người đỉnh thiên. Nha, xem ra Trịnh đội trưởng bọn họ gặp được tang thi so với chúng ta đều khó giải quyết a. Tổn thất nhiều như vậy người, không biết tính hắn xui xẻo vẫn là xứng đáng. Hà Lợi Cương không chút khách khí bỏ đá xuống giếng. Đứng ở hắn bên cạnh Dương Kiến Thái nghe nói khóe miệng ngược lại dơ lên một nụ cười. Đích xác, nếu là tang thi không cao cấp không khó giải quyết, bọn họ cái kia đội ngũ chỉnh thể cấp bậc như thế nào sẽ ở ngũ cấp trở lên đâu. Không sai, ước chừng 5.000 nhiều tang thi, cao cấp tang thi còn không ở số ít. Đã chết tiếp cận một nửa người, dư lại người được đến tinh hạch trao đổi lúc sau, cũng đủ bọn họ tấn chức. Những lời này tức khắc khiến cho Hà Lợi Cương đám người sắc mặt trở nên có chút khó coi lên. Nhìn kỹ, này nhóm người đích xác chật vật bất kham, nhưng cố tình lại các tinh thần sáng láng. Quan trọng nhất chính là... phương diện này thất cấp trở lên dị năng giả ít nói cũng có gần 200 người. Nếu là bọn họ biết, này trong đó không ít cao cấp tinh hạch toàn bộ rơi vào rồi Bạch Linh đám người trong tay. Chỉ sợ càng sẽ ghen ghét không thôi. Đáng tiếc sớm tại tiến vào đội ngũ lúc sau, Bạch Linh đám người liền bị Mạnh Quảng đám người vây quanh. Cho nên vẫn chưa ở cùng Trịnh Thanh Tùng đám người đi cùng một chỗ. Bạch Linh muội tử, lúc ấy ngươi nhưng hù chết lão phu. Bạch Linh khóe miệng mỉm cười, nhìn trước mắt như cũ đỉnh chuông đồng đại làm như mang theo sát khí con ngươi. Lại đích xác thiệt tình thực lòng quan tâm nàng so với chính mình cao một cái đầu vai nhiều Mạnh Quảng, làm phiền Mạnh lão ca nhọc lòng. Không có việc gì liền hảo. Mạnh Quảng phảng phất một lòng cũng buông xuống. Tôn Tự Hào như cũ giống như tiểu diện hổ giống nhau cùng hơn 30 tuổi ôn nhu soái đại thúc Chu Nhất Minh đồng dạng thập phần hữu hảo quan yêu Bạch Linh vài câu. Đồng dạng những câu thiệt tình. Bởi vì Bạch Linh người này bọn họ là thiệt tình muốn kết giao. Càng quan trọng là bọn họ trong lòng thập phần rõ ràng, Bạch Linh cùng giống nhau 24 tuổi cô nương bất đồng. Bọn họ rất rõ ràng cái này cô nương đối gia nhân bằng hữu thập phần coi trọng. Huống hồ hai người không đồng nhất mà cùng nhìn vừa mới cùng bọn họ đánh xong tiếp đón lúc sau, lúc này cư nhiên còn ngốc tại nàng đội ngũ chung nói giỡn phó tức. Điền tiểu binh thậm chí Chu soái nghệ, ánh mắt mang theo một loại vô pháp ngôn ngữ phức tạp. Lúc trước phó tức là cái bộ dáng gì, nội hướng mà thẹn thùng, chính là lúc này lại hoàn toàn cùng bọn họ chơi khai. Đặc biệt là cùng cái kia hắc ơi thả khó coi chú lùn. Lý Gia Minh, phảng phất anh em tốt giống nhau trò chuyện cái gì. Điền tiểu binh hiện tại đã hoàn thành triệu hổ giao cho hắn nhiệm vụ. Lại cư nhiên quên muốn đi tìm triệu hổ hội báo công tác. Còn có Chu soái nghệ, lúc này còn ở hưng phấn khoa tay múa chân. Phảng phất đang ở thương thảo săn giết tang thi kỹ xảo. Cư nhiên đem Chu Nhất Minh cái này soái khí đại thúc thân chặt đều lượng ở một bên. Rốt cuộc hàn huyên một trận lúc sau, Điền tiểu binh phảng phất nhớ tới chuyện quan trọng, vội đối với Lý Chính Hạo nói: Lý tiên sinh, ta đi trước cấp đội trưởng hội báo tan tâm làm. sau đó lại đến cùng ngươi thảo luận tinh thần dị năng nắm chắc độ. Đi thôi, Lý Chính Hạo thanh âm trầm ổn nói. Điền Tiểu Binh thấy thế hắc hắc cười hai tiếng, gãi gãi chính mình đầu, sau đó vội xoay người hướng đội ngũ trung tễ đi. Không nghĩ tới bởi vì về Bạch Linh đội ngũ trung Lý Chính Hạo đám người dũng xét đặc dị tính biến dị cá thả đại công vô tư đem kia đặc dị tính thịt cá cống hiến ra tới cấp đội ngũ sự tình đã sớm ở toàn bộ doanh địa truyền khắp. Hết chương.